Nhị gà tháo hán bát nguyệt. Chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 từ ngày đó trở đi, ta liền mời hai vị văn võ lão sư cho Quý Ninh Sinh kinh ngạch ta giải thích. Quý đại ca, chàng và ta tuy sắp thành hôn, nhưng chàng không chỉ là phu quân của ta. Chàng trước hết là chính chàng, sau đó mới là trượng phu của ta. Trước đây, chàng vì đệ đệ muội muội mà bỏ lỡ việc học, bây giờ bắt đầu lại cũng không muộn. Chàng có ưu thế của chàng, ta cũng có ưu thế của ta. Như vậy, hai ta kết hợp mới có thể cùng thắng. Người làm ăn thích đặt cược nhất. Quý Ninh Sinh là một mầm non tốt, ta tự nhiên phải tỉ mỉ bồi dưỡng. Võ cử chiều này không chỉ cần so tài võ nghệ mà còn có nhiều tiêu chí khác: cưỡi ngựa, bắn cung, thương pháp, thể hình, binh pháp. Người đoạt giải trong võ cử 10 phần thì 8-9 phần có thể trở thành tướng soái tài ba. Tham gia võ cử để nhập sĩ, dù sao cũng tốt hơn trực tiếp lên chiến trường liều mạng. Quý Ninh Sinh nghe vậy, mắt đỏ hoe, chàng vô cùng kích động, yết hầu lên xuống, trịnh trọng gật đầu. Ta nhất định không phụ kỳ vọng của nàng. Quý Ninh Sinh rất cố gắng, chỉ vài ngày công phu, hộ viện luyện tập cùng đã không thể chống đỡ nổi. Hai vị văn võ lão sư nói với ta, chàng là kỳ tài văn võ song toàn hiếm có, chỉ là ngọc thô còn cần mài giũa. Mấy ngày tiếp theo, cả thành đều biết Thẩm gia sẽ thực hiện hôn ước, các cửa hàng ở khắp nơi khôi phục kinh doanh. Ngày hôm đó, ta từ ngoài trở về, đích thân mang trà bánh đến cho Quý Ninh Sinh. Thấy chàng C.T.A.N đang luyện tập, toàn thân cơ bắp săn chắc, không một tấc thừa, ta không hiểu sao lại khát nước, tự mình uống một chén trà. Quý Ninh Sinh vừa nhìn thấy ta, ánh mắt rực lửa, lại có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn đi về phía ta. Nàng về rồi sao, có mệt không? Ta giơ tay lau mồ hôi cho chàng, thân thể chàng khẽ cúi xuống, để ta có thể với tới. Gần gũi như vậy, hai ta hơi thở hòa quyện, ta không hiểu sao lại nhìn chằm chằm vào môi Quý Ninh Sinh. Môi chàng mỏng dày vừa phải, yết hầu lên xuống, môi chàng suýt chút nữa đã chạm vào chóp mũi ta. Hai ta đều ngây người, rồi lập tức tách ra một chút. Ta, chàng, bị thương sao? Quý Ninh Sinh gãi đầu, chỉ là không cẩn thận bị mũi tên sượt qua, không đáng kể. Ta đột nhiên không biết nói gì, ánh mắt cũng không biết nhìn đi đâu, tiện tay nhặt một viên kẹo hạt rẻ trên mâm, nhét vào miệng nam nhân. Nghe nói, ăn kẹo có thể bổ sung thể lực. Quý Ninh Sinh miệng ngậm kẹo, nói năng không rõ ràng. Thể lực ta rất tốt. Là ta nghĩ như rồi sao? Chàng vì sao lại nhấn mạnh điều này? Ta quay đầu bỏ đi, trong đầu toàn là những thứ lộn xộn. Dù sao cũng đã sống lại một kiếp, không còn là thiếu nữ ngây thơ nữa. Chỉ còn 7 ngày nữa là đến đại hôn. Ngày hôm đó, ta đến tiệm trang sức kiểm tra sổ sách, lại gặp một vị khách không mời mà đến. Lần nữa nhìn thấy Trần Cảnh, hắn đã là đệ tử đắc ý dưới trướng thủ phủ. Trần Cảnh trực tiếp tiến đến gần ta, hoàn toàn không màng đến danh tiếng của ta, hạ giọng nói. Ta cho ngươi một cơ hội, hủy bỏ hôn sự. Đợi 1-2 năm nữa, ta sẽ lấy thân phận bình thê, cưới ngươi vào cửa. Ta bị chọc cười, hắn tưởng, hắn vẫn là quyền thần kiếp trước sao? Ta dù là nữ tử thương gia, cũng sẽ không tự mình dâng lên gả cho hắn. Trần Cảnh đương nhiên nói, ngươi kiếp trước đã quen làm phu nhân quyền quý, há có thể cam tâm gả thấp. Hơn nữa, Quý Ninh Sinh đó sống không thọ, ngươi lẽ nào muốn làm quả phụ? Ta nói, ngươi đừng quên, ta kiếp trước cũng làm quả phụ. Trần Cảnh cứng người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cũng không chịu yếu thế. Hơn nữa, đã ngươi và ta đều có thể trùng sinh, ngươi muốn đổi mệnh, ta cũng có thể đổi mệnh, mệnh của Quý Ninh Sinh cũng có thể thay đổi. Ta quay người định đi, Trần Cảnh nắm lấy cổ tay ta. Đứng lại, ta cho ngươi đi rồi sao? Hắn thật nực cười, ta giơ cánh tay còn lại lên, ngay tại chỗ tát hắn một bạt tai. Ngươi bây giờ chẳng qua chỉ là đang rèn luyện ở Hàn Lâm Viện, lấy cái quan uy nào mà áp chế ta? Buông ra, Trần Cảnh chịu thiệt, lập tức lạnh mặt. Ngươi, Thẩm Nguyệt, ngươi hà tất phải quá nghiêm túc, ta cưới thôi như ý, đối với ngươi và ta đều không có hại. Nhưng nếu cưới ngươi, ta trên con đường làm quan còn gặp nhiều trở ngại. Ta tức đến bật cười. Trần Cảnh kiếp trước vì sao lại thuận lợi như vậy? Chẳng phải vì Thẩm gia có đủ bạc để lo liệu sao? Hắn thì hay rồi, lại cho rằng liên hôn với Thẩm gia sẽ cản trở con đường làm quan của hắn. Tự nhiên, hắn nếu có thể cưới Thôi Như Ý, đối với hắn mới là lựa chọn tốt nhất. Ta nhắm mắt lại, khi mở mắt ra lần nữa, ngay cả chút hoài niệm đó cũng biến mất hoàn toàn. Ta thật sự hối hận kiếp trước sau khi CSMT lại được hợp táng với hắn. Hận không thể ngay trong đêm sống dậy, cách chương.